Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là hậu cung cấm điện, không có bệ hạ lệnh, bất cứ ai cũng không được phép vào. Cái này, Lộ Thần sững sờ, Điện Thần lại liền định ra tay, nhưng để tránh đả thảo kinh xả, hắn vẫn không ra tay, mà nghiêm túc nói, ngươi không thấy kẻ địch đã đánh vào hoàng cung rồi sao? Nếu kẻ địch vào cung, giết hết các phi tần của phụ hoàng, đến lúc đó phụ hoàng trách phạt, ai chịu trách nhiệm? Nói đến đây, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, tiếp tục nói, cô nghe nói gần đây phụ hoàng rất sủng ái hoàng hậu, Bạt Thương Hoàng Triều dư nghiệt tấn công hoàng cung, hiển nhiên là nhắm vào hoàng hậu. Nếu hoàng hậu xảy ra chuyện gì, các ngươi cả tộc đều không đủ đền tội. Nghe Lộ Thần nói vậy, Chuẩn Đế thị vệ nhất thời toát mồ hôi lạnh. Hắn chợt thấy Lộ Thần nói rất có lý. Thần Nguyệt Hoàng Triều ngoài hoàng hậu ra, không có nhân vật trọng yếu nào khác. Bạch Thương Hoàng Triều dư nghiệt tấn công hoàng cung lúc này, chỉ có thể là nhắm vào hoàng hậu. Thế nữa, ngoài kia đồn đại thần võ đại đế rất sủng ái thần võ hoàng hậu. Thậm chí khi bế quan tu luyện cũng giao toàn bộ Thần Nguyệt Hoàng Triều cho Thần Võ Hoàng Hậu quản lý. Điều này đủ thấy Thần Võ Đại Đế yêu thương và tin tưởng Thần Võ Hoàng Hậu. Nếu Thần Võ Hoàng Hậu bị Bạch Thư Hoàng Triều dư nghiệt giết chết, Thần Võ Đại Đế chắc chắn nổi giận. Đến lúc đó, tất cả thị vệ trông coi hậu cung đều khó thoát khỏi một con đường chết. Nghĩ đến đây, tên Chuẩn Đế thị vệ vội vàng tránh ra, để Lộ Thần đi qua. Lộ Thần không lập tức vào cung, mà hỏi: "Hoàng hậu ở đâu? Mau dẫn cô đến." Chuẩn Đế thị vệ vội đáp: "Điện hạ cứ theo ta." Theo sự hướng dẫn của Chuẩn Đế thị vệ, Lộ Thần nhanh chóng đến được tẩm cung giam cầm Sở Vân Chi. Nhìn thấy trận cấm linh trước tẩm cung, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Trận này khó phá, hơn nữa nếu hắn phá trận lúc này, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các thị vệ trong hoàng cung. Suy nghĩ một lát, Lộ Thần nói với các thị vệ, trận cấm linh này có vấn đề, hoàng hậu sợ là gặp chuyện rồi. Nghe vậy, các thị vệ sắc mặt đại biến, họ luôn canh giữ hậu cung không hề rời đi, sao trận cấm linh này lại có vấn đề được? Tên Chuẩn Đế thị vệ kia nói, điện hạ, ngài có lẽ nhìn nhầm rồi. Lộ Thần không nói gì, đến sát biên giới trận cấm linh, giả vờ kiểm tra. Một lúc sau, Lộ Thần lại nói, quả thật có vấn đề, các ngươi không tin thì mở ra xem hoàng hậu còn ở trong đó không. Cô nghi hoàng hậu đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Nói xong, Lộ Thần làm bộ định đi. Các thị vệ nhìn nhau, lúc này, một thị vệ thận trọng nói, chắc cửu điện hạ nói thật, nhưng chúng ta không hề rời đi, trận cấm linh này sao lại có vấn đề? Một Chuẩn Đế thị vệ khác nói, chúng ta cùng nhau phá trận cấm linh, sẽ biết bên trong thế nào, nếu hoàng hậu còn ở trong. Đợi lát nữa địch nhân tấn công, hoàng hậu cũng có thể chạy thoát. Phó thống lĩnh nói có lý, dù hoàng hậu có ở trong hay không, nếu nàng còn ở trong, trận cấm linh này vẫn tồn tại. Nếu địch nhân tấn công, chúng ta không bảo vệ được hoàng hậu thì sao? Nói là làm, các thị vệ hậu cung lập tức đến trước trận cấm linh, cùng nhau phá trận. Trận cấm linh tuy do Thần Võ Đại Đế tự bày, nhưng bên ngoài rất dễ phá. Chỉ cần tìm đúng các vị trí trong trận pháp là có thể phá vỡ. Lộ Thần không ngờ trận cấm linh lại dễ phá đến vậy. Hắn cảm thấy lực lượng của trận cấm linh rất mạnh, tưởng trận pháp này rất khó phá. Ngay khi trận cấm linh bị phá, các thị vệ hậu cung còn chưa kịp phản ứng, Ngộ Thần đã hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong tẩm cung. Vào đến tẩm cung, Lộ Thần thấy một nữ nhân dung nhan tuyệt mỹ, vẻ mặt đoan trang quý phái, đang ngồi trên giường êm. Nữ nhân mặc áo bào trắng, áo bào sát thân hình đầy đặn, toát lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Khi nhìn thấy Lộ Thần, nàng vô cùng xúc động, không thể tin đây là sự thật. Lộ Thần, thật là ngươi. Sở Vân Chi vui mừng đến rơi nước mắt. Nàng chưa từng nghĩ tới, kiếp này lại có thể được gặp Lộ Thần. Cảm nhận được trận chiến bên ngoài ngày càng ác liệt, Lộ Thần biết không phải lúc hàn huyên. Hắn nhảy một bước, đến bên cạnh chiếc giường êm ái, bế Sở Vân Chi lên theo kiểu ôm công chúa. Sở Vân Chi vẫn chưa kịp phản ứng, thì trong nháy mắt, Lộ Thần đã dùng di hình hoán ảnh trở về phủ đệ của mình. Mấy ngày trước, hắn đã xây dựng một trận pháp truyền tống cấp thánh trong mật thất của phủ đệ, chính là để dành cho ngày này. Trước khi rời đi, Lộ Thần không quên truyền âm cho Lôi Đình Đại Đế. Cô đi rồi, Lôi Đình Đại Đế, ngươi tự xử lý cho tốt, không có chỗ nương tựa thì đến đầu quân cho cô. Lôi Đình Đại Đế đang giao chiến với tàn dư của Bạch Thương Hoàng Triều, nghe Lộ Thần nói vậy thì sừng sốt. Cử điện hạ ý gì? Nhi, đi đâu? Hắn không phải muốn làm thái tử sao? Sao giờ lại bỏ trốn? Thái tử vị trí bị từ bỏ. Chưa kịp để Lôi Đình Đại Đế phản ứng, một thị vệ cấp Chuẩn Đế vội vã chạy đến trước mặt hắn. Tướng quân, không hay rồi, cử điện hạ đã mang hoàng hậu đi mất. Nghe thị vệ báo cáo, Lôi Đình Đại Đế chóng váng. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Lộ Thần lại bảo hắn tự xử lý cho tốt. Hóa ra Lộ Thần trở về không phải vì ngôi vị thái tử, mà đơn thuần là để cướp Thần Võ Hoàng hậu. những chuyện giữa Thần Võ Hoàng hậu và Lộ Thần, Ngôi Đình đại đế cũng nghe được. Dù sao hắn cũng là một trong những đại đế cùng phe với Lộ Thần, nhưng hắn vẫn nghĩ Lộ Thần không mấy hứng thú với nữ nhân, cho nên dù Thần Võ đại đế cưỡng ép cưới Thần Võ Hoàng hậu, Lộ Thần cũng sẽ không để tâm. Thế mà giờ đây, việc đầu tiên Lộ Thần làm khi trở lại chính là cướp người. Ngôi Đình đại đế hơi bất đắc dĩ, chính mình đưa Lộ Thần trở về, mà giờ Lộ Thần lại bỏ trốn cùng Thần Võ Hoàng hậu. Đến lúc đó Thần Võ đại đế chắc chắn sẽ tìm hắn gây khó dễ. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể phản bội Thần Võ đại đế. Hắn biết Thần Võ đại đế là người như thế nào, nếu phản bội hắn sẽ không có kết cục tốt. Lôi Đình đại đế liền nói, lập tức phái người đi tìm Cửu Điện hạ và Hoàng hậu, bất kể giá nào cũng phải tìm được họ. Vừa dứt lời, ánh mắt Lôi Đình đại đế lại nhìn về phía mấy tên tàn dư của Bạch Thương Hoàng triều. Lúc này hắn mới nhận ra điều bất thường, ba tên đại đế này sử dụng võ công khác hẳn với hoàng thất Bạch Thương Hoàng triều, hoàn toàn không giống tàn dư của Bạch Thương Hoàng triều. Ngôi Đình đại đế lại phóng một đạo lôi đình về phía một trong ba tên đại đế, rồi chất vấn: các ngươi không phải người Bạch Thương Hoàng triều, các ngươi thuộc thế lực nào, dám tấn công Thần Nguyệt Hoàng cung, đã nghĩ tới hậu quả chưa? Trên Thần Nguyệt Hoàng cung, ba vị đại đế gặp Lôi Đình đại đế, chỉ liếc mắt đã nhận ra bọn họ không phải dư nghiệt của Bạch Thương Hoàng triều, liền không dây dưa thêm nữa. Ba vị đại đế cùng nhau ra tay, lập tức một pháp trận âm dương khổng lồ giam cầm Lôi Đình đại đế và vài vị đại đế của Thần Nguyệt Hoàng triều. Cảm nhận được sức ép từ cái lồng giam ấy, một đại đế của Thần Nguyệt Hoàng triều hét lớn: không tốt, đây là lực lượng âm dương, chúng là người Thiên Cơ Lông. Tuy ba người đã giam cầm Lôi Đình đại đế và các đại đế Thần Nguyệt Hoàng triều, nhưng họ không tấn công thêm nữa, mà lại hướng phủ đệ của Lộ Thần lao đi. Ngôi Đình đại đế lập tức phản ứng, ba đại đế kia đang nhắm vào Cửu Điện hạ. Ngay lúc đó, Ngôi Đình đại đế tuy bất ngờ nhưng đã suy tính cách đối phó Thần Võ đại đế. Ngôi Đình đại đế gầm lên như thú dữ: Cửu Điện hạ, mau chạy. Rồi ông lại nói với các đại đế bên cạnh: nhanh, mau nghĩ cách phá trận, không thể để chúng nó làm hại Cửu Điện hạ. Sau đó, các đại đế cùng nhau hợp lực phá trận. Lúc này, ba đại đế kia vào phủ đệ Lộ Thần nhưng không thấy Lộ Thần. Khi họ vào mật thất tu luyện của Lộ Thần, chỉ thấy một chiếc cửa trận bị phá hủy. Ba người không cam tâm, liền phá hủy toàn bộ phủ đệ của Lộ Thần. Sau khi phá hủy xong, họ rời khỏi Thần Nguyệt Hoàng triều. Cùng lúc đó, Lôi Đình đại đế và những người khác đã phá vỡ pháp trận âm dương. Lôi Đình đại đế vội vã đến phủ đệ của Lộ Thần. Ông nói với các thị vệ, phải nhanh chóng tìm thấy Cửu Điện hạ. Nếu để người Thiên Cơ Lâu tìm thấy Cửu Điện hạ trước, e rằng Cửu Điện hạ khó thoát khỏi nguy hiểm. Rồi Lôi Đình đại đế tự mình dẫn binh lính đi tìm Lộ Thần, đồng thời cố ý tung tin Thiên Cơ Lâu phái đại đế ám sát hoàng tử Thần Nguyệt Hoàng triều. Phân thân của Lộ Thần đại đế mang Sở Vân Chi xuyên qua trận truyền tống cấp thánh, trực tiếp trở về thiên thần thế giới. Nhìn cây thế giới thụ khổng lồ ở xa, Sở Vân Chi vẫn chưa hoàn hồn, nàng không thể tin mình đã thực sự trốn thoát khỏi Thần Nguyệt Hoàng triều. Một lát sau, Sở Vân Chi mới nhận ra mình vẫn đang bám trên người Lộ Thần. Nàng vội nói, được rồi, ngươi có thể thả bổn cung xuống. Vì vừa mới rời khỏi Thần Nguyệt Hoàng triều, Sở Vân Chi chưa kịp thay đổi thân phận, giọng nói vẫn còn lạnh lùng. Bổn cung? Lộ Thần hỏi lại, ngươi này không phải Thần Nguyệt Hoàng triều. Rời khỏi Thần Nguyệt Hoàng triều, ngươi không còn là Thần Võ Hoàng hậu nữa, ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình. Sở Vân Chi giật mình, nàng sao lại quên mất điều này? Nàng từng vì tình sinh hận, vì trả thù Lộ Thần, đã làm nhiều điều xấu với Lộ Thần. Lộ Thần đã từng nói, một khi nàng rơi vào tay hắn, hắn sẽ biến nàng thành nữ nô, tra tấn nàng một cách tàn nhẫn. Sở Vân Chi do dự một lát, nhỏ giọng nói, đã rơi vào tay người, bổn cung nhận thua, ngươi muốn xử trí bổn cung thế nào thì xử trí. Lộ Thần cười nói, không cần ngươi nói, trẫm đã sớm nghĩ kỹ nên xử trí ngươi thế nào. Vừa dứt lời, một thần xuyên không gian đến thẳng Nhạn Thành Hoàng cung. Lộ Thần vừa vào Nhạn Thành Hoàng cung, Sở Ngữ Cầm đã cảm nhận được sự hiện diện của chủ thân. Sở Ngữ Cầm vui mừng khô xiết, nàng cảm nhận được chủ thân xuất hiện ở thiên thần thế giới, tức là Lộ Thần đã cứu được Sở Vân Chi. Sở Ngữ Cầm vội vã theo hướng thần thức kết nối đến nơi Sở Vân Chi đang ở. Vừa đến nơi, Sở Ngữ Cầm nghe thấy từ phòng Sở Vân Chi truyền đến giọng nói hung dữ của Lộ Thần: độc phụ, ngươi nhiều lần chống đối trẫm, hôm nay trẫm sẽ cho ngươi biết hậu quả khi chống đối trẫm. A, Lộ Thần không hề để ý Sở Vân Chi đang trong tình trạng gì. Hắn từ đầu đã nói rồi, chỉ cần mang Sở Vân Chi về, sau này nàng sẽ là của riêng hắn, là nữ nô của hắn. Giờ đã mang nàng về, hắn cũng nên thực thi quyền lợi của một chủ nhân. Lộ Thần không chút do dự mà để chủ thân tự mình đến đây. Chủ thân hiện tại đang ở cảnh giới đại đế tam trọng, thu thập Sở Vân Chi. Cái độc phụ này quả là dư sức. Nghe thấy tiếng động trong phòng, khóe miệng Sở Ngữ Cầm khẽ nhếch lên. Kế hoạch của nàng và Lộ Thần đã thành công, chỉ là chủ thân những ngày tới chắc sẽ không dễ chịu, nhưng đó cũng là sự trừng phạt dành cho nàng, cai bảo nàng trước đó gây phiền phức cho Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm không quấy rầy Lộ Thần, nàng trực tiếp quay người rời khỏi viện tử của Sở Vân Chi, mặc cho Lộ Thần trừng phạt nàng. Tin tức Thần Nguyệt Hoàng Triều bị tập kích nhanh chóng truyền đến tai Thần Võ Đại Đế. Ngay khi nghe tin, Thần Võ Đại Đế lập tức bỏ cuộc truy sát Bạch Thương Chi Chủ, vội vàng trở về Thần Nguyệt Hoàng Triều. Ngay khi trở lại Thần Nguyệt Hoàng Triều, Thần Võ Đại Đế phát hiện đã không còn khí tức của Sở Vân Chi. Điều này khiến Thần Võ Đại Đế nổi giận đùng đùng. Sở Vân Chi là nhân tố quan trọng để hắn khôi phục sức mạnh sau khi đoạt xá, giờ nàng lại biến mất, không có Sở Vân Chi, việc khôi phục sức mạnh nhanh chóng sau khi đoạt xá gần như không thể nào. Rốt cuộc là ai đã mang Sở Vân Chi đi? Thần Võ Đại Đế lập tức tìm đến Nam Đầu Đại Đế, người trông coi hoàng cung. Thấy sát khí tỏa ra từ người Thần Võ Đại Đế, Nam Đầu Đại Đế sợ hãi đến run người. Thần Võ Đại Đế thậm chí không thèm liếc nhìn Nam Đầu Đại Đế, sắc mặt không đổi hỏi: "Trước khi trẫm rời đi đã dặn ngươi điều gì?" Nam Đầu Đại Đế vội vàng đáp: "Thỉnh bệ hạ tha tội. Thần không ngờ Thiên Cơ Lâu lại đánh lén Thần Nguyệt Hoàng cung vào lúc này." Nghe thấy ba chữ Thiên Cơ Lâu, Thần Võ Đại Đế cười lạnh một tiếng: "Thiên Cơ Lâu đúng là không chịu thiệt chút nào. Trẫm chỉ diệt một phân các của chúng, chúng lại dám ra tay với lô đỉnh của trẫm." Nói đến đây, Thần Võ Đại Đế liếc giáo Nam Đầu Đại Đế, rồi sắc khí trên người bùng phát ra. Trong chớp mắt, toàn bộ đế tinh đều tràn ngập sắc khí của Thần Võ Đại Đế. Nam Đầu Đại Đế vì đứng quá gần Thần Võ Đại Đế nên bị sắc khí trùng kích, cả người bay văng ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. "Trẫm nghe nói, mài ngươi ra." Lúc đó còn có mấy vị đại đế có mặt, kết quả mấy vị đại đế cùng nhau lại không ăn được một chuẩn đế nào. "Trẫm cần các ngươi để làm gì?" Nói đến đây, khí thế của Thần Võ Đại Đế càng thêm hung mãnh. Nam Đầu Đại Đế sợ đến mức không dám nói lời nào. Một lát sau, Thần Võ Đại Đế mới hỏi: "Người mang đi hoàng hậu là ai?" Nam Đầu Đại Đế run rẩy trả lời: "Tông, là Cửu Điện Hạ." "Hả?" Nghe vậy, sắc mặt Thần Võ Đại Đế càng thêm âm trầm. Trong ký ức của hắn, Lô Thần đã chết. Hắn đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của hắn thông qua huyết mạch chi lực. Giờ Nam Đầu Đại Đế lại nói với hắn rằng Lô Thần không những không chết mà còn quay lại cướp mất lô đỉnh của hắn. Thần Võ Đại Đế lạnh giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Kể lại toàn bộ quá trình cho trẫm nghe." Đối mặt Thần Võ Đại Đế đang nổi giận, Nam Đầu Đại Đế không dám giấu giếm điều gì. Hắn lập tức kể lại toàn bộ sự việc. Ngôi đình Đại Đế mang Lộ Thần về, rồi Lộ Thần cứu Hoàng hậu. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Thần Võ Đại Đế càng thêm tức giận, thậm chí bật cười giận dữ: "A, tốt, tốt, tốt. Thiên Cơ Lâu quả thật tính toán giỏi, lại xúi dục con trẫm chống đối trẫm." Ngay sau đó, Thần Võ Đại Đế quát lớn: "Lôi đình, mau đến đây cho trẫm." Thanh âm của Thần Võ Đại Đế lập tức vang vọng khắp Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nghe thấy tiếng gọi, Ngôi đình Đại Đế dù trong lòng sợ hãi vẫn kiên trì đến đế tinh, xuất hiện trước mặt Thần Võ Đại Đế. Thấy Thần Võ Đại Đế, Lôi đình Đại Đế lập tức hành lễ: "Bái kiến bệ hạ." Thần Võ Đại Đế lạnh lùng hỏi: "Ngươi mang tiểu cửu về, chẳng lẽ không có gì muốn nói?" Ngôi đình Đại Đế tỏ vẻ nghi ngờ, không biết bệ hạ nói vậy là ý gì. Uy thế trên người Thần Võ Đại Đế bùng nổ, đánh bay Lôi đình Đại Đế ra ngoài. "Trẫm không tin ngươi không biết chút gì về việc hắn làm." Ngôi đình Đại Đế vốn là người một phe với Lộ Thần, lại là người mang Lộ Thần về, muốn nói hắn không biết gì, Thần Võ Đại Đế đương nhiên không tin. Sau khi đứng dậy, Ngôi đình Đại Đế vội vàng ổn định thân thể: "Bệ hạ bớt giận, bệ hạ muốn biết gì, thuộc hạ nhất định sẽ khai thật." Thần Võ Đại Đế thẳng thắn nói: "Lúc tiểu cửu mang hoàng hậu đi, ngươi chắc chắn đang ở hoàng cung." Nghe vậy, Ngôi đình Đại Đế như chợt nhớ ra điều gì, làm ra vẻ hiểu ra: "Thuộc hạ đúng là ở hoàng cung. Lúc đó, ba tên gian tế Thiên Cơ Lâu tấn công hoàng cung, Cửu Điện Hạ tưởng rằng mục tiêu của chúng là hoàng hậu, nên chủ động vào cung bảo vệ hoàng hậu. Có ấy vì không liên lụy đến hoàng hậu, nên Cửu Điện Hạ mới đưa nàng ra khỏi hoàng cung. Ai ngờ mục tiêu của ba tên gian tế Thiên Cơ Lâu lại là Cửu Điện Hạ. Cửu Điện Hạ không còn cách nào khác mới phải mang hoàng hậu trốn khỏi Thần Nguyệt Hoàng Triều." "Hả?" Nghe lời giải thích của Lôi Đình Đại Đế, ngay cả Thần Võ Đại Đế cũng nghi ngờ, nhưng làm sao dễ dàng tin lời dối trá như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn Lôi Đình Đại Đế. Lô không nói gì, Ngôi đình Đại Đế lúc này cảm thấy như có gai đâm vào lưng, nghẹn ở cổ họng, mồ hôi lạnh ứa ra. Dù sao hắn đã giải thích rồi, Thần Võ Đại Đế có tin hay không là chuyện của Thần Võ Đại Đế. Một lát sau, Ngôi đình Đại Đế nói tiếp: "Bệ hạ, viện giờ gian tế Thiên Cơ Lâu chắc đang truy sát Cửu Điện Hạ và Hoàng hậu, chúng ta nên mau chóng tìm họ." Thần Võ Đại Đế hừ lạnh một tiếng: "Nếu để trẫm biết ngươi nói dối, ngươi sẽ biết hậu quả." Trong tình huống này, truy cứu trách nhiệm Lôi đình Đại Đế cũng vô ích. Việc cấp bách là phải tìm Lộ Thần và Sở Vân Chi. Nếu Sở Vân Chi bị Lộ Thần, thì phiền toái lớn. Thần Võ Đại Đế chợt nhớ ra điều gì, tiếp tục hỏi: "Ngươi gặp tiểu cửu ở đâu?" Ngôi đình Đại Đế đáp: "Bẩm bệ hạ, tại Thiên Cơ Các của Bạch Thương Hoàng Triều." Thần Võ Đại Đế lạnh lùng nói: "Quả nhiên là Thiên Cơ Lâu." Lúc này, Thần Võ Đại Đế đã có một phán đoán, lý do ông không cảm nhận được Lộ Thần qua huyết mạch, chỉ sợ cũng là do Thiên Cơ Lâu che giấu thiên cơ của Lộ Thần. Sau đó, Thiên Cơ Lâu vì ngăn cản hắn sử dụng Sở Vân Chi làm lô đỉnh để khôi phục thực lực đoạt xá, đã quyết định trừ khử Sở Vân Chi. như Lộ Thần, sau khi chứng kiến Thiên Cơ Lâu ra tay với Sở Vân Chi, lại nổi lên tình cũ và mang Sở Vân Chi đi. Sau chuỗi những sự việc này lại, sự phẫn nộ của Thần Võ Đại Đế đối với Thiên Cơ Lâu đã đạt đến cực điểm. Hắn lập tức điều động toàn thân linh lực, bắt đầu thôi diễn vị trí của Lộ Thần và Sở Vân Chi. Kết quả đúng như hắn dự đoán, thiên cơ của cả hai đều bị che giấu, căn bản không thể tính toán ra được. Lúc này, Thần Võ Đại Đế đã nảy sinh ý định khai chiến với Thiên Cơ Lâu. Một lúc lâu sau, Thần Võ Đại Đế mới dần bình tĩnh lại. Vì sự tồn tại của Thiên Cơ Nữ, Thiên Cơ Lâu có địa vị rất cao trong vũ trụ. Nếu lúc này hắn khai chiến với Thiên Cơ Lâu, chắc chắn Thiên Cơ Lâu sẽ lôi kéo những thế lực siêu cấp khác cùng nhau vây công Thần Nguyệt Hoàng Triều. Trong trường hợp đó, dù hắn nắm giữ sát phạt chi lực, cũng rất có thể không địch lại. Chính vì vậy, hắn càng phải tỉnh táo. Thần Võ Đại Đế lại hỏi, Tiểu Cửu hiện nay thực lực ra sao? Ngôi Đỉnh Đại Đế đáp, đã là thánh nhân. Thần Võ Đại Đế nhau mắt lại. Quả nhiên như hắn dự đoán, chắc chắn Thiên Cơ Lâu đã phát hiện Lộ Thần đã là thánh nhân, nên mới vội vàng che giấu mọi thiên cơ liên quan đến Lộ Thần, để hắn không biết Lộ Thần là thánh nhân. Từ đó hắn không thể thi triển huyết mạch đoạt xá. Thần Võ Đại Đế tự nhủ, xem ra, chỉ diệt một phân các cũng không thể trấn nhiếp Thiên Cơ Lâu. Vậy thì đừng trách trẫm không từ thủ đoạn. Một phân các không đủ, vậy thì diệt nhiều phân các hơn. Thần Võ Đại Đế liền nói với mọi người, lập tức tung tin Thiên Cơ Lâu tấn công đế tinh của Thần Nguyệt Hoàng Triều ra ngoài. Khi thực lực hai bên ngang nhau, chiến tranh phải coi trọng danh nghĩa chính đáng. Điều này phụ thuộc vào ai có thể lôi kéo được nhiều minh hữu hơn. Việc tung tin Thiên Cơ Lâu dậu đổ bìm Liêu ra ngoài sẽ phá hủy hình tượng thần thánh của Thiên Cơ Lâu trong lòng mọi người, đồng thời có thể nhân cơ hội lôi kéo những thế lực vốn bất mãn với Thiên Cơ Lâu, Thần Nguyệt Hoàng Triều, phủ đệ Lộ Dương Hoa. Trong mật thất, Lộ Dương Hoa đột nhiên mở mắt, rồi đi ra khỏi mật thất, vào đại sảnh nghị sự. Lúc này, đã có ba vị đại đế đang chờ ở đó. Lộ Dương Hoa liếc nhìn ba vị đại đế, hỏi, thế nào? Một vị đại đế đáp, không tìm thấy hắn, hắn hình như có thể che giấu thiên cơ. Nghe vậy, Lộ Dương Hoa cau mày, hắn vốn tưởng rằng lần này có thể dễ dàng trừ khử Lộ Thần. Không ngờ ba vị đại đế đều không giết được Lộ Thần. Chẳng lẽ bên cạnh Lộ Thần có đại đế của Thiên Cơ Lâu? Thật phiền phức, nghĩ đến Lộ Thần còn sống, nắm đấm Lộ Dương Hoa không khỏi siết chặt. Hiện giờ hắn đã đạt đến cảnh giới quy khư cửu trọng, chỉ còn một bước nữa là đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Vị trí thái tử xem như đã trong tầm tay. Vậy mà mấy ngày trước, đột nhiên có hạ nhân đến báo, Lộ Thần trở về, hơn nữa đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Điều này khiến Lộ Dương Hoa vô cùng lo lắng, nhưng hắn lại không dám ra tay với Lộ Thần, dù sao cũng đang ở đế tinh. Nếu hắn gây rối, rất dễ bị Thần Võ Đại Đế phát hiện, nhất là Thần Võ Đại Đế còn nắm giữ thuật thôi diễn. Điều không ngờ là, Lộ Thần mới về Thần Nguyệt Hoàng Triều được mấy ngày, thì Thiên Cơ Lâu đã tìm đến, nói muốn giúp hắn trừ khử Lộ Thần, và giúp hắn trở thành Hoàng đế Thần Nguyệt Hoàng Triều đời sau. Điều này khiến Lộ Dương Hoa vô cùng phấn khích. Đó là Thiên Cơ Lâu, và Thiên Cơ Lâu còn lần đầu tiên phái ba vị đại đế đến. Hắn đã coi việc trừ khử Lộ Thần là việc chắc chắn. Vậy mà giờ đại đế của Thiên Cơ Lâu lại nói Lộ Thần đã chạy mất. Tuy tâm trạng không được thoải mái, nhưng Lộ Dương Hoa không dám nói gì với ba vị đại đế của Thiên Cơ Lâu. Hắn hiện giờ vẫn cần dựa vào Thiên Cơ Lâu để Liêu lên vị trí đó. Lúc này trở mặt với Thiên Cơ Lâu không phải là lựa chọn khôn ngoan. Hơn nữa, nếu việc này bị Phụ Hoàng biết, hắn tất nhiên sẽ bị trừng phạt, thậm chí có thể bị tước đoạt tư cách ứng cử thái tử. Vấn đề hiện nay là, Lộ Thần có thể che giấu thiên cơ, muốn diệt trừ Lộ Thần càng thêm khó khăn. Nếu để Phụ Hoàng tìm được Lộ Thần, thì cơ bản vị trí thái tử là của hắn. Nói đến việc che giấu thiên cơ, Lộ Dương Hoa trong lòng thầm nghĩ, chợt nảy ra một dự đoán, chẳng lẽ bên cạnh Lộ Thần cũng có người của Thiên Cơ Lâu, có thể che giấu sự thôi diễn của đại đế? Dường như chỉ có người của Thiên Cơ Lâu mới làm được điều đó. Bình thường, đại đế không thể hoàn toàn che giấu thiên cơ. Lộ Dương Hoa nhướng mày, nhìn ba vị đại đế trước mặt hỏi, chẳng lẽ bên cạnh Lộ Thần có đại đế của Thiên Cơ Lâu? Nghe vậy, một đại đế lập tức đáp, điện hạ yên tâm, Thiên Cơ Lâu chúng ta ủng hộ điện hạ, tuyệt đối không thể phái người đi giúp Lộ Thần. Thấy đại đế nói chắc chắn như vậy, Lộ Dương Hoa cũng yên tâm. Lúc này, một đại đế khác nói, hiện giờ Lộ Thần đã rời khỏi Thần Nguyệt Hoàng Triều, đoán chừng hắn cũng không dám trở lại nữa. Điện hạ chỉ cần tranh thủ thời gian đột phá đến cảnh giới thánh nhân, thì ngôi vị hoàng đế đời sau sẽ thuộc về điện hạ. Lộ Dương Hoa suy nghĩ một chút. Đúng vậy, hiện giờ việc quan trọng nhất với hắn là đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Sau đó, Lộ Dương Hoa nói với ba vị đại đế, việc tìm kiếm Lộ Thần, xin phiền ba vị. Một đại đế của Thiên Cơ Lâu đáp, điện hạ yên tâm, chúng ta sẽ luôn chú ý động tĩnh của Lộ Thần. Chỉ cần hắn dám xuất hiện tại Thần Nguyệt Hoàng Triều, chúng ta sẽ lập tức ra tay. Nghe được câu trả lời này, khóe miệng Lộ Dương Hoa khẽ nhếch lên. Có Thiên Cơ Lâu đứng về phía mình, thì vị trí thái tử cơ bản là ổn, không ai có thể tranh giành với hắn. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Lâu, Thiên cơ nữ đội mạng che mặt màu tím đứng trong phòng tinh không của thiên cơ lâu. Căn phòng này tự thành một không gian, xung quanh đều là một mảnh tinh không. Đứng trong phòng, như thể đang đứng giữa tinh không vậy. Giữa phòng tinh không, có một lão giả mặc áo bát quái. Lão giả quay lưng về phía thiên cơ nữ, đang nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Một lúc lâu sau, lão giả mới lên tiếng. Thiên cơ nữ, ngươi làm hơi quá rồi. Nghe lời lão giả, thiên cơ nữ mặt không đổi sắc hỏi. Chẳng lẽ theo lâu chủ, thế giới này không cần bị hủy diệt? Huyền Thiên nói, thế giới này có nên hủy diệt hay không? Tự có định số, không phải người ta quyết định. Thiên cơ nữ quay người, nhìn về phía sâu trong tinh không. Vừa đi vừa nói, vũ trụ này đã trải qua vô số kỷ nguyên luân hồi, nên kết thúc rồi. Huyền Thiên hỏi, thiên cơ nữ, ngươi thật sự muốn đối nghịch với bản tọa? Thiên cơ nữ bình tĩnh đáp, là ngươi đang đối nghịch với bản cung. Huyền Thiên nói, nếu vậy, từ nay về sau ngươi không còn là thánh nữ của thiên cơ lâu. Huyền Khánh Mây không nói gì thêm, thân phận thiên cơ nữ đối với nàng không quan trọng. Nàng rời khỏi thiên cơ lâu, mang theo tất cả những người ủng hộ mình. Sau khi Huyền Khánh Mây rời đi, Huyền Thiên cười lạnh, Huyền Khánh Mây, ngươi thật cho rằng mình có thể thành công? Bố cục của bản tọa sao có thể để ngươi phá rối? Đại Hạ Hoàng Triều, Nhạn Thành Hoàng Cung, Sở Vân Chi bị treo ngược lên bằng một sợi dây thừng, chịu sự trừng phạt tàn khốc của Lộ Thần. Thế nhưng trong mắt nàng lại không hề có chút cầu xin tha thứ, ngược lại còn tỏ ra rất phấn khích. Thấy Sở Vân Chi như vậy, Lộ Thần im lặng. Hắn đã hành hình Sở Vân Chi một thời gian, nàng nhiều lần ngất đi vì không chịu nổi, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều rất vui vẻ. Lộ Thần nghi ngờ nàng có phải bị hư não hay không. Lúc này, tóc Sở Vân Chi rối tung, trong phượng lịch sang một bên, trên làn da trắng như tuyết hiện đầy những vết đỏ. Lộ Thần quát lạnh, độc phụ, ngươi đã biết sai chưa? Sở Vân Chi không trả lời, chỉ nói, để ta chết. Lộ Thần im lặng, độc phụ này quả thật không biết hối cải, xem ra mức độ trừng phạt vẫn chưa đủ. Ngay khi Lộ Thần chuẩn bị tiếp tục trừng phạt nàng, hắn đột nhiên cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ dao động trong vũ trụ. Nguồn năng lượng này xuyên qua cơ thể hắn như gợn sóng, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Lộ Thần hơi tò mò, nguồn năng lượng này chắc chắn đến từ thiên cơ nữ, lẽ nào lại xảy ra chuyện gì? Nhưng hắn không nghe thấy thiên cơ nữ truyền âm. Lộ Thần không suy nghĩ nhiều, tập trung lại vào Sở Vân Chi, tiếp tục thu thập độc phụ này mới là việc cấp bách. Thời gian cứ thế trôi qua, trong nháy mắt đã là một năm. Lộ Thần cuối cùng kết thúc việc trừng phạt Sở Vân Chi. Sở Vân Chi nằm trong lòng hắn, tràn đầy hạnh phúc. Nàng ôm chặt eo Lộ Thần, sợ hắn rời xa mình. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của nàng, từ tốn chải chút lại. Nhìn bộ dạng ngươi, ngươi vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình. Sở Vân Chi nằm trong lòng Lộ Thần nói, vậy bệ hạ định tiếp tục trừng phạt thần sao? Lộ Thần cười khẽ, trừng phạt, ta xem là khen thưởng mới đúng. Nói rồi, Lộ Thần vỗ một chưởng lên mông Sở Vân Chi, nàng khẽ rên một tiếng. Lúc này, ánh mắt Lộ Thần hướng sang một bên, một thông báo hệ thống hiện ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một thế thiếp, khen thưởng thánh giai kiếm pháp Thiên Địa Trảm. Lộ Thần chỉ liếc qua rồi thôi. Ngay lúc đó, một luồng năng lượng mạnh mẽ khuếch tán từ hoàng cung Hắc Long Thành. Cảm nhận được luồng năng lượng này, Lộ Thần sững sốt, dùng thần thức dò xét tình hình hoàng cung. Hoàng cung Hắc Long Thành tràn ngập đạo vận, và luồng năng lượng kia vẫn không ngừng tăng lên. Lộ Thần lập tức hiểu ra, đây là Bùi Thục Hoa sắp đột phá. Lúc này, trên trời xuất hiện dị tượng, các đình đài lâu các hiện ra giữa không trung, rồi vô số hư ảnh thế giới cũng xuất hiện, mọi người như lạc vào hư không vũ trụ. Lộ Thần lập tức dùng phân thân chuẩn đế đến viện của Bùi Thục Hoa, chờ nàng ổn định cảnh giới. Lúc này, Lộ Thần hỏi Sở Vân Chi đang nằm trong lòng mình, đây là có người chứng đạo đại đế rồi. Lộ Thần đáp, ừ. Sở Vân Chi nói, chúc mừng bệ hạ, lại thêm một vị tướng tài đắc lực. Lộ Thần cười nhạt, trong lòng nghĩ, đúng là một vị tướng tài đắc lực. Ngay khi Lộ Thần đang ngẩn ngơ, đột nhiên linh lực trong người Sở Vân Chi cũng bạo động, không biết có phải do bị ảnh hưởng bởi đạo vận khi Bùi Thục Hoa đột phá. Sở Vân Chi cũng có cảm ứng, cảm nhận được sự dao động linh lực trong người Sở Vân Chi. Lộ Thần sững sốt, lập tức hỏi, ngươi muốn đột phá? Sở Vân Chi nói, vị đại đế vừa đột phá tu luyện thủ hộ chi đạo, đạo vận của nàng rất có lợi cho ta. Nghe Sở Vân Chi nói vậy, Lộ Thần có chút hiếu kỳ, Bùi Thục Hoa tu luyện thủ hộ chi đạo với nàng có liên quan gì? Lộ Thần tò mò hỏi, ngươi chẳng lẽ cũng tu luyện thủ hộ chi đạo sao? Sở Vân Chi lúc này ngồi dậy, mồi lên người Lộ Thần, rồi nhìn xuống Lộ Thần, gương mặt hơi ửng hồng. Ta tu luyện là tình yêu chi đạo, đạo vận từ thủ hộ chi đạo của đại đế phát ra mang theo sức mạnh hộ trì, đã che chở cho tình yêu chi đạo của ta. Sau khi trở thành nữ nhân của Lộ Thần, tâm nguyện của Sở Vân Chi đã hoàn thành, nàng chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể đột phá thành đại đế. Nhưng thủ hộ chi đạo của Bùi Thục Hoa lại vô tình giúp Sở Vân Chi giải quyết mối lo lắng cuối cùng, khiến nàng đột phá. Cảm nhận được linh lực mãnh liệt tuôn trào trong cơ thể, Sở Vân Chi khẽ hừ một tiếng. Ngay sau đó, mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần trở nên mơ màng. Lúc này, Sở Vân Chi có vẻ như đã mất kiểm soát. Nàng thì thầm, Lộ Thần, ta cuối cùng đã đạt được ngươi. Lạch, thế này là sao? Lộ Thần nắm giữ bản nguyên chi lực. Thông qua sức mạnh phát ra từ Sở Vân Chi, hắn có thể nhìn ra, nàng đang bị tình yêu chi đạo của mình chi phối. Đối tượng chứng đạo của nàng chính là hắn. Chỉ cần hắn ở bên cạnh, Sở Vân Chi sẽ không thể kìm lòng được mà muốn làm những chuyện nam nữ. Lộ Thần cười khẽ, rồi nói, xem ra ta đã tìm ra cách trừng phạt ngươi rồi. Sở Vân Chi tu luyện tình yêu chi đạo, hơn nữa còn dựa vào hắn mới chứng đạo thành công. Nói cách khác, hắn hiện tại chính là nhược điểm của Sở Vân Chi. Lộ Thần xoay người, đè Sở Vân Chi xuống dưới thân, rồi buông ra, cứ thế nhìn nàng. Sở Vân Chi sững sờ một lát, rồi vội vàng vặn vẹo thân thể. Lộ Thần, ngươi, làm gì vậy? Lộ Thần cười nói, quả nhiên, xem ra ta đã trở thành nhược điểm của ngươi. Ta quyết định, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ đụng vào ngươi nữa. Lời này vừa nói ra, Sở Vân Chi lập tức hoảng sợ, vội vàng nói, không muốn. Lộ Thần, ta biết sai rồi, ta lúc đầu không nên trả thù ngươi, xin tha thứ cho ta. Sở Vân Chi vừa nói, vừa tiếp tục vặn vẹo thân thể, cố gắng tiếp tục tu luyện cùng Lộ Thần. Lộ Thần giữ chặt hai tay Sở Vân Chi, rồi ngăn cản thân thể nàng, không cho nàng làm loạn. Lộ Thần chỉ là dọa nàng một chút, hắn đương nhiên không thể để mặc cho người phụ nữ này. Kế hoạch trả thù thực sự của hắn là khiến nàng mang thai con của mình. Cùng lúc đó, Bùi Thục Hoa, giờ đây đã là đại đế, bước ra khỏi mật thất. Nàng nhìn thấy đạo vận đầy trời và dị tượng vẫn chưa tấn biến trên trời, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bùi Thục Hoa tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ không? Sao nàng đột phá mà không gặp phải thiên kiếp? Đột phá đại đế phải gặp phải thiên kiếp vũ trụ mới đúng. Sao nàng lại đột phá dễ dàng như vậy? Cái này đột phá cũng quá dễ dàng rồi. Đúng lúc này, Bùi Thục Hoa nhìn thấy Lộ Thần. Phân thân của Lộ Thần đang ngồi trên ghế đá trong sân, cầm bột chén trà, dường như đang chờ nàng. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Bùi Thục Hoa cảm thấy việc nàng không gặp phải thiên kiếp hẳn là có liên quan đến Lộ Thần. Bùi Thục Hoa đi thẳng đến trước mặt Lộ Thần, không mình hành lễ và nói, đa tạ bệ hạ. Lộ Thần thẳng thắn nói, ngươi bế quan những năm này, Xích Nguyệt Hoàng Triều đã xảy ra nhiều chuyện, ngươi có thể trở về Xích Nguyệt Hoàng Triều xem xét. Bùi Thục Hoa tu luyện thủ hộ chi đạo. Lộ Thần biết thời cơ đột phá của Bùi Thục Hoa hẳn là có liên quan đến Xích Nguyệt Hoàng Triều. Dị tượng trên trời cũng phản ánh thế giới sinh mệnh của Xích Nguyệt Hoàng Triều. Nghe Lộ Thần nói vậy, Bùi Thục Hoa thoáng giật mình, nhưng nàng rất nhanh đã hiểu ý Lộ Thần. Nàng có thể trở về Xích Nguyệt Hoàng Triều, tức là Xích Nguyệt Hoàng Triều rất có thể đã bị Đại Hạ Hoàng Triều chiếm đóng. Tuy nhiên, đây cũng là việc nàng đã lường trước. Bùi Thục Hoa lại hành lễ với Lộ Thần và nói, tạ bệ hạ. Lời vừa dứt, Bùi Thục Hoa biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, nàng đã xuất hiện trong hư không. Không lâu sau, Bùi Thục Hoa trở lại tinh vực cũ của Xích Nguyệt Hoàng Triều. Thấy những con tàu thương mại tấp nập qua lại, nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh lạ thường. Là đại đế, cảm nhận của nàng đã bao trùm vài tinh vực. Hiện giờ, mọi việc diễn ra trong phạm vi tinh vực Xích Nguyệt Hoàng Triều đều nằm trong tầm cảm nhận của nàng. Nàng cảm nhận được nụ cười trên khuôn mặt mọi người, cảm nhận được sự ca tụng thiên đế của dân chúng Xích Nguyệt, cảm nhận được mọi thay đổi tốt đẹp đang diễn ra ở Xích Nguyệt Hoàng Triều. Dù Xích Nguyệt Hoàng Triều không còn, nhưng dân chúng Xích Nguyệt lại càng hạnh phúc hơn. Có lẽ, đối với họ, thiên đế mới là vị minh quân đáng tin cậy nhất. Đang lúc Bùi Thục Hoa đang ngẩn ngơ, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng nàng. Cảm giác thế nào? Có phải thấy Xích Nguyệt Hoàng Triều như vậy tốt đẹp hơn không? Tỉnh táo lại, Bùi Thục Hoa khẽ quay đầu nhìn Bùi Thiên Lộc, hỏi ngược lại, lão tổ tông có gì không cam lòng sao? Bùi Thiên Lộc cười nói, không cam lòng gì chứ, ta có thể sống thêm vài năm, tất cả đều nhờ thiên đế. Nếu không có thiên đế, ta đã bị bóng tối nuốt chửng, biến thành một con quái vật rồi. Đối với ta, Xích Nguyệt Hoàng Triều chỉ là lúc trước ta buồn chán mà tiện tay lập ra, lấy một hoàng triều đổi một mạng, rất đáng giá. Nói đến đây, Bùi Thiên Lộc chợt nhớ ra điều gì, tiếp lời, chúc mừng ngươi đã chứng đạo thành công, ngươi có kế hoạch gì cho tương lai? Bùi Thiên Lộc không muốn Bùi Thục Hoa vì ông mà làm điều gì miễn cưỡng. Nếu Bùi Thục Hoa muốn rời đi, ông cũng sẽ ủng hộ nàng. Dù sao, Bùi Thục Hoa là hậu duệ của ông, lại là người xuất sắc nhất trong số các hậu duệ. Ông cũng muốn xem Bùi Thục Hoa sẽ đạt tới độ cao nào. Bùi Thục Hoa nhìn về phía vô số thế giới sinh mệnh xa xa, rồi hỏi, nếu ta xin thiên đế bệ hạ giao lại cho ta quản lý các tinh vực cũ của Xích Nguyệt Hoàng Triều, bệ hạ sẽ đồng ý chứ? Nghe vậy, Bùi Thiên Lộc cười nói, theo như ta hiểu về thiên đế, hẳn là sẽ. Đối với hắn, vài tinh vực của Xích Nguyệt Hoàng Triều chẳng là gì, dã tâm của hắn là cả vũ trụ. Bùi Thục Hoa rơi vào trầm tư. Bùi Thiên Lộc lại nói, đúng rồi, còn có một việc, ngươi vừa đột phá đại đế nên chưa biết. Bùi Thục Hoa hỏi, chuyện gì? Bùi Thiên Lộc nói, chỉ còn một vạn năm nữa, đại kiếp sẽ đến. Bùi Thục Hoa lập tức sững sờ giữa hư không, nàng vừa mới đột phá đại đế, vậy mà kỷ nguyên này chỉ còn lại một vạn năm nữa sao? Cái này, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bùi Thục Hoa, Bùi Thiên Lộc nói tiếp, vì vậy, ngươi có việc gì muốn làm thì hãy làm đi. Bùi Thục Hoa đáp, đa tạ lão tổ tông nhắc nhở. Con hiểu rồi. Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng Bùi Thục Hoa rất hoang mang về tương lai. Nàng theo con đường bảo hộ. Dù Xích Nguyệt Hoàng Triều không còn, nàng vẫn có thể tiếp tục bảo hộ các tinh vực này của Xích Nguyệt. Nhưng giờ đây, đột nhiên được biết kỷ nguyên này sắp kết thúc. Nàng lại không biết mình nên làm gì trong thời gian còn lại. Nàng cũng không cho rằng một đại đế mới đột phá như nàng có thể bảo vệ chúng sinh trước đại kiếp. Nàng vẫn tỉnh táo nhận thức được thực lực của mình. Bùi Thục Hoa ánh mắt nhìn về phía sâu thẳm vũ trụ. Bùi Thiên Lộc đứng trong hư không, đứng bên cạnh nàng. Hồi lâu sau, Bùi Thục Hoa mới lên tiếng hỏi, lão tổ tông có điều gì chưa hoàn thành tâm nguyện từ đại kiếp trước không? Bùi Thiên Lộc trầm ngâm một lát, đáp, có một việc. Bùi Thục Hoa hỏi, là việc gì? Bùi Thiên Lộc nói, ngươi là người ưu tú nhất trong số con cháu đời sau của ta, là lão tổ tông ngươi, ta đương nhiên muốn thấy ngươi tìm được phu quân kết làm đạo lữ. Bùi Thiên Lộc dừng lại một chút rồi vội vàng bổ sung, đương nhiên ta biết việc này khó khăn, dù sao thời gian một vạn năm quá ngắn, muốn tìm được một đạo lữ phù hợp cũng không dễ dàng. Bùi Thục Hoa hơi quay đầu nhìn Bùi Thiên Lộc với ánh mắt nghi ngờ, lão tổ tông, lời này chẳng lẽ là thiên đế bệ hạ sai ngài nói? Bùi Thục Hoa biết giữa Lộ Thần và Bùi Thiên Lộc có khế ước chủ tớ, nghe nhắc đến đạo lữ, nàng lập tức nghĩ đến Lộ Thần, nghĩ đến tính háo sắc của Lộ Thần. Lời Bùi Thiên Lộc nói về đạo lữ khiến Bùi Thục Hoa không khỏi nghi ngờ lão tổ tông muốn nàng gả cho Lộ Thần, trở thành nữ nhân của hắn. Bùi Thiên Lộc biết Bùi Thục Hoa hiểu lầm, liền vội vàng giải thích, thiên đế bệ hạ không hề sai ta nói những điều này với ngươi, huống chi thiên đế bệ hạ cũng không cần ta nói chuyện này, hắn là người khá thẳng thắn, nếu thích ai sẽ chủ động nói với người đó, hơn nữa chỉ cần là đạo lữ có thể mang lại hạnh phúc cho ngươi, lão tổ ta đều tán thành, không nhất thiết phải là thiên đế bệ hạ. Bùi Thục Hoa vẫn còn một tia nghi ngờ trên mặt, nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lão tổ của mình. Tuy nhiên, phải công bằng mà nói, Lộ Thần tuy có chút háo sắc, nhưng ngoài khuyết điểm này ra, dường như không có gì xấu. Lộ Thần rất tốt với những người phụ nữ của mình, không giống những người đàn ông khác, ngủ xong rồi thì không quan tâm nữa. Chỉ là, nghĩ đến việc phải cùng nhiều nữ nhân khác cùng hầu hạ một người chồng, Bùi Thục Hoa trong lòng vẫn hơi có chút bài xích. Bùi Thục Hoa nói, nếu ta tìm được đạo lữ phù hợp, ta sẽ nói với lão tổ tông. Nghe Bùi Thục Hoa nói vậy, Bùi Thiên Lộc nở nụ cười vui mừng. Ông nói, lão tổ ta chỉ nói chơi thôi, ngươi không cần vì hoàn thành nhiệm vụ mà tùy tiện tìm người kết làm đạo lữ. Bùi Thục Hoa nói, ta hiểu rồi. Bùi Thiên Lộc nhìn thoáng qua những tinh vực của Xích Nguyệt Hoàng Triều, nói, tốt, ta về trước đây, nếu ngươi muốn quản lý những tinh vực cũ của Xích Nguyệt Hoàng Triều, cứ trực tiếp nói chuyện với thiên đế, hắn sẽ đồng ý. Ừm, được rồi, lão tổ tông đi đều cẩn thận. Vừa dứt lời, Bùi Thiên Lộc hóa thành một đạo tinh quang, rời khỏi tinh vực này. Sau khi Bùi Thiên Lộc đi, Bùi Thục Hoa trầm mặc rất lâu trong hư không, không hiểu sao, hình ảnh của Lộ Thần lại hiện lên trong đầu nàng. Nàng nâng ngó tay ngọc xinh đẹp lên, vuốt nhẹ trán, cố gắng không để bản thân suy nghĩ lung tung. Một tháng sau, thiên thần thế giới, Lộ Thần đã rời khỏi phòng Sở Vân Chi, nghĩ đến chỗ các thế thiếp khác chấp hành công vụ. Còn Sở Vân Chi nhân cơ hội này đến tẩm cung của Sở Ngữ Cầm, gặp con của nàng. Sở Ngữ Cầm dù sao cũng là phân thân của Sở Vân Chi, con của Sở Ngữ Cầm cũng coi như là con của Sở Vân Chi. Lần đầu tiên gặp Sở Vân Chi, đứa bé cũng cảm thấy vô cùng thân thiết. Trong tẩm cung, Sở Vân Chi nắm tay Sở Ngữ Cầm, ngồi trên giường êm, mong hai người đều làm lõm xuống chiếc giường mềm mại. Sở Ngữ Cầm vừa cười vừa nói, ngươi biết mình sai ở đâu rồi? Sở Vân Chi khẽ nhếch khóe miệng, ta đột nhiên thấy mình ban đầu không hề sai. Ngược lại, nếu không có những chuyện đó, ta cũng không có được ngày hôm nay. Tuy nhiên, nàng vẫn thấy những chuyện mình làm có phần hoang đường. Nhưng gần đây, nàng đã bình tĩnh lại suy nghĩ. Nếu lúc trước nàng không trả thù Lộ Thần, không để lại phân thân bên cạnh hắn, thì có phải là nàng và Lộ Thần đã hoàn toàn chấm dứt duyên phận? Lộ Thần cũng sẽ không đến cứu nàng. Kết cục cuối cùng của nàng chỉ sợ là trở thành vật tế lễ cho thần võ đại đế. Nghe Sở Vân Chi nói vậy, Sở Lữ Cầm hơi bất đắc dĩ. Xem ra ngươi vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình. Nếu để Lộ Thần nghe được những lời này, e rằng hắn sẽ lại phải chịu khổ một năm. Sở Vân Chi mặt không đổi sắc, hắn cứ đến đi, ta giờ đây đã là đại đế, còn sợ hắn sao? Sở Ngữ Cầm nói, ồ, thật sao? Vậy ta để hắn đến một năm mà không được vào phòng ngươi. Sở Vân Chi sững sờ, rồi nói, ngươi dù sao cũng là thân tín của ta, sao lại đi giúp Lộ Thần? Sở Lữ Cầm nói, lúc trước chính ngươi chủ động đoạn tuyệt nhân quả, giờ đây ta và ngươi không còn là người dương nữa. Sở Vân Chi nói, thôi được, như vậy cũng tốt. Nói xong, Sở Vân Chi bưng chiếc bình rượu nhỏ trên bàn lên, rót cho mình một chén, rồi khẽ nhấp một ngụm, uống xong. Sở Vân Chi tiếp tục nói, tên kia nếu sớm khai khiếu thì tốt rồi, những chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra. Sở Vân Chi nói khai khiếu là ám chỉ tính háo sắc của Lộ Thần. nếu kiếp trước Lộ Thần đã háo sắc, chỉ sợ hắn đã sớm chiếm hữu rồi bỏ rơi nàng, nàng cũng mất đi linh thể. Như vậy, Thần Võ Đại Đế cũng sẽ không để mắt đến nàng. Thấy Sở Vân Chi lại nhắc đến Lộ Thần, Sở Nữ Cầm nói, ngươi không phải vừa mới nói xong sao? Sao lại nhắc lại? Sở Vân Chi sững sờ, nói, không biết sao, trong lòng cứ thấy như có gai. Tuy nhiên, xem ra ban đầu nàng là trả thù Lộ Thần, nhưng chẳng phải là đang trả thù chính mình sao? Nàng yêu Lộ Thần đến vậy, cuối cùng lại làm những chuyện đó với người mình yêu. Đối với nàng mà nói là điều không thể tha thứ. Con đường nàng theo đuổi là con đường của tình yêu, cùng Lộ Thần cùng nhịp đập. Việc trả thù Lộ Thần là đi ngược lại với con đường của mình, nên mới khiến nàng khó lòng buông bỏ. Cho nên, Lộ Thần càng tàn nhẫn trả thù nàng, trong lòng nàng lại càng có thể vui vẻ, vì nàng có một cảm giác chuộc tội. Chính vì cảm giác chuộc tội này, nên Sở Vân Chi mới vô cùng phấn khích khi bị Lộ Thần trừng phạt. Điều này khiến Lộ Thần nghi ngờ tính cách của nàng có vấn đề. Sở Ngữ Cầm thở dài, bệ hạ hẳn là không để ý đâu, nếu thật sự để ý, hắn đã không chạy xa như vậy đến cứu ngươi. Là thân tín của Sở Vân Chi, Sở Ngữ Cầm rất rõ ràng Sở Vân Chi đang giằng xé điều gì trong lòng. Sở Vân Chi lúc này rơi vào trầm mặc, hung hăng uống rượu. Lúc này, Sở Ngữ Cầm chợt nhớ ra điều gì, liền nói tiếp, thật ra ta nghi ngờ ngươi nảy sinh ý định trả thù Lộ Thần là vì kẻ đó đã dùng thứ gì đó mê hoặc ngươi, đó không phải là ý nghĩ thật của ngươi. Nghe vậy, Sở Vân Chi sững sờ, nàng đặt chén rượu xuống hỏi, sao ngươi lại nói vậy? Sở Lữ Cầm nói, ngươi tự nghĩ xem, ngươi từng yêu Lộ Thần đến vậy, làm sao lại vì yêu sinh hận đến muốn giết hắn? Ngươi không phải là người như vậy. Sở Vân Chi trầm mặc một lát, thấy có lý. Đúng lúc này, nàng chợt nhớ ra điều gì, xem ra hắn đã dùng thiên diễn thạch với ta. Thiên diễn thạch có khả năng thay đổi suy nghĩ của người khác. Sở Vân Chi đột nhiên hiểu ra tại sao Thần Võ Đại Đế lại yên tâm giao thiên diễn thạch cho nàng giữ một thời gian. Tất cả đều là do Thần Võ Đại Đế, hắn muốn nàng tuyệt vọng với Lộ Thần, nên mới dùng thiên diễn thạch ảnh hưởng tính cách của nàng, khiến tính cách nàng trở nên méo mó. Nghĩ đến đây, lòng Sở Vân Chi mới thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi Sở Vân Chi giải khai tâm sự, tâm tình nàng tốt hơn nhiều, đạo tâm cũng càng thêm vững chắc. Sở Vân Chi nói, Nữ Cầm, tạ ơn ngươi đã an ủi ta. Sở Nữ Cầm mỉm cười đáp, chúng ta vốn là một thể, ngươi có thể buông bỏ, ta cũng an tâm rồi. Đang lúc Sở Vân Chi định nói chuyện và chuẩn bị lễ vật, đột nhiên Sở Ngữ Cầm tỏa ra đạo vận nồng đậm dày đặc. Ngay sau đó, khí tức của nàng trở nên vô cùng hỗn loạn. Sở Vân Chi và Sở Ngữ Cầm cùng nhau sửng sốt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sở Vân Chi lập tức lấy cái bàn nhỏ trên giường êm, rồi ngồi xuống bên cạnh Sở Ngữ Cầm, nắm lấy cổ tay nàng, tự mình kiểm tra thân thể nàng. Kết quả phát hiện Sở Ngữ Cầm không hề có vấn đề gì, không những không có trở ngại, mà tu vi của nàng lại đang tăng lên nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, tu vi của Sở Ngữ Cầm đã tăng lên đến cảnh giới chuẩn đế. Điều này khiến hai người phụ nữ cảm thấy vô cùng khó tin. Đúng lúc đó, một thân ảnh xuất hiện trong tẩm cung. Nhìn thấy khí tức của Sở Ngữ Cầm liên tục tăng lên, Lộ Thần cũng lập tức kiểm tra thân thể nàng. Sở Di, tu vi của ngươi sao lại đột nhiên tăng lên nhanh như vậy? Sở Ngữ Cầm trước đây thậm chí còn chưa phải là thánh nhân, giờ đây lại trực tiếp đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, đồng thời mơ hồ có dấu hiệu đột phá đến đại đế. Điều khiến Lộ Thần không ngờ tới là đạo vận trên người Sở Ngữ Cầm lại là tình yêu chi đạo. Quả nhiên là thứ thân giống Sở Vân Chi, cả hai đều giống nhau. Sở Lữ Cầm nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi đột nhiên cảm thấy như có một gông xiềng nào đó trong tim được mở ra, sau đó tu vi liền bắt đầu tăng lên điên cuồng. Một thân tò mò nhìn về phía Sở Vân Chi. Vân Chi, các ngươi vừa rồi đang bàn luận chuyện gì? Rõ ràng việc Sở Ngữ Cầm đột phá nhanh chóng chắc chắn liên quan đến tâm cảnh của nàng, nhất định là hai người đã bàn luận điều gì đó khiến khúc mắc trong lòng Sở Ngữ Cầm được giải khai, nên tu vi của nàng mới tăng lên nhanh như vậy. Nghe Sở Vân Chi hỏi, Sở Vân Chi do dự, nàng sợ nếu nói ra, Lộ Thần sẽ cho rằng nàng đang trốn tránh trách nhiệm, đổ hết mọi chuyện lên đầu Thần Võ Đại Đế. Thấy Sở Vân Chi không dám chủ động lên tiếng, Sở Ngữ Cầm liền thẳng thắn nói, chúng ta vừa mới cho rằng thiên diễn thạch đã ảnh hưởng đến tính cách của Vân Chi, nên mới khiến nàng có hành vi trả thù ngươi. Lộ Thần lập tức hiểu ra, không trách khúc mắc của Sở Ngữ Cầm đã được giải quyết. Rõ ràng, khúc mắc của Sở Ngữ Cầm là do chủ thân trước kia vẫn muốn trả thù hắn, gây ra nhiều phiền phức cho hắn. Nàng cho rằng tất cả đều là lỗi của chủ thân, mà bản thân là thứ thân cũng có tội, đây khúc mắc này luôn đè nặng nàng. Giờ đây đột nhiên nghĩ thông suốt, tìm ra kẻ cầm đầu, khúc mắc liền biến mất và tu vi cũng tăng vọt. Tuy nhiên, chỉ vì giải khai một khúc mắc mà một người tu sĩ chưa từng là thánh nhân lại đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, điều này quả thực có phần khoa trương. Xem ra, đạo vận trên người Sở Vân Chi và việc tu vi của Sở Vân Chi đột phá đã mang lại lợi ích cho Sở Ngữ Cầm. Lộ Thần đi đến ngồi bên giường êm, rồi ôm lấy thân thể mềm mại của Sở Ngữ Cầm. Cầm nhi, chúc mừng ngươi. Sở Ngữ Cầm dịu dàng cười, không nói thêm gì về thiên diễn thạch nữa. Nàng biết mình đã phạm sai lầm, không nên tiếp tục nhắc đến Thiên Diễn Thạch. Nàng đã nói một lần rồi, nếu tiếp tục nhắc lại, sẽ có lợi cho việc giải oan cho chủ thân. Còn Lộ Thần có tin hay không, thì tùy Lộ Thần phán đoán. Lúc này, Lộ Thần nhìn về phía Sở Vân Chi đang ở bên cạnh Sở Ngữ Cầm, nghiêm túc nói, các ngươi đoán đúng một nửa. Lúc đầu khi ta tiếp xúc với Vân Chi, ta thực sự cảm nhận được trên người nàng có một luồng năng lượng đặc biệt đang ảnh hưởng nàng. Sau đó ta đã dùng Thanh Mộc Trường Sinh Công để xua tán luồng năng lượng đó. Nhưng ta không cho rằng đó là do Thiên Diễn Thạch gây ra. Có lẽ là Phụ Hoàng ta đã sử dụng một loại thuật pháp cổ hoặc thuật điều khiển tâm trí nào đó. Thiên Diễn Thạch và Luân Hồi Thạch là một thể. Lộ Thần không cho rằng Thiên Diễn Thạch sẽ giúp Thần Võ Đại Đế. Hắn hiện nay có lý do để nghi ngờ hệ thống đằng sau cũng là Luân Hồi Thạch. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của hắn. Nghe được Lộ Thần, Sở Vân Chi ánh mắt hơi chớp động, trong mắt đẹp thoáng hiện vẻ mê mang. Hóa ra Lộ Thần đều biết. Hắn biết nàng không cố ý muốn làm hại hắn. Biết rồi, biết rồi. Ngay khi Sở Vân Chi đang nghĩ vậy, Lộ Thần nhìn nàng, hung ác nói, Độc Phụ, coi như ta biết đây không phải là ý của ngươi, nhưng ngươi cũng đã làm tổn thương ta. Ngươi cho rằng như vậy là xong rồi sao? Làm sao trừng phạt ngươi? Trẫm vẫn sẽ làm vậy. Ngươi đừng hòng tưởng trẫm sẽ đối xử với ngươi như Cầm Nhi. Sở Vân Chi hừ lạnh một tiếng, trừng phạt thì trừng phạt, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lộ Thần quát lớn, tốt, chỉ là một nữ nô mà dám với trẫm nói chuyện như vậy, xem ra hôm nay không trị ngươi một trận, sau này ngươi sợ là muốn lật trời. Nghe được Lộ Thần và Sở Vân Chi đối thoại, Sở Ngữ Cầm bên cạnh không nhịn được cười lên. Nàng cũng nhận ra cuộc đối thoại giữa Lộ Thần và Sở Vân Chi chỉ là những lời giận dỗi nhỏ nhặt giữa vợ chồng mà thôi. Như Lộ Thần đã nói sẽ trừng phạt, vậy chắc chắn sẽ có trừng phạt. Ngay sau đó, Lộ Thần lại tạo ra một phân thân trực tiếp phạt Sở Vân Chi. Trong khi Lộ Thần đang trừng phạt Sở Vân Chi, Sở Ngữ Cầm cũng ở bên cạnh củng cố cảnh giới của mình. Giờ này khắc này, Thần Nguyệt Hoàng Triều, Thần Võ Đại Đế đứng trên thiên cung, nhìn về phía sâu thẳm vũ trụ, sắc mặt âm trầm, sát khí trên người không ngừng bộc phát, xung quanh toàn là xác chết, những người này đều bị sát khí của hắn lan đến gần mà chết. Đúng lúc này, một ám vệ xuất hiện sau lưng Thần Võ Đại Đế, thân thể ám vệ không ngừng run rẩy, sợ chọc giận Thần Võ Đại Đế. Thần Võ Đại Đế nổi giận, sát khí trên người sẽ không ngừng bộc phát, ám vệ báo cáo tình báo cũng sẽ bị giết chết ngay lập tức. Ám vệ run rẩy nói, bệ hạ, Thiên Cơ Nữ cùng Thiên Cơ Lâu xảy ra xung đột, nàng mang theo một đám đệ tử và trưởng lão của Thiên Cơ Lâu rời khỏi Thiên Cơ Lâu, hình như là định tự lập môn phái. Ừm, nghe được tin tức này, Thần Võ Đại Đế sững sờ, hắn không hiểu tình hình là thế nào. Thiên Cơ Nữ là nhân vật cốt cán của Thiên Cơ Lâu, nàng sao lại xung đột với Thiên Cơ Lâu? Thần Võ Đại Đế hỏi, có tra ra nguyên nhân không? Ám vệ đáp, nghe nói là do Thiên Cơ Nữ và Lâu chủ Thiên Cơ Lâu có sự bất đồng về lý tưởng, nên nàng mới mang theo người của mình rời khỏi Thiên Cơ Lâu. Nguyên nhân cụ thể, thuộc hạ hiện chưa điều tra ra. Thần Võ Đại Đế cũng không hỏi nữa. Mâu thuẫn giữa Thiên Cơ Nữ và Lâu chủ Thiên Cơ Lâu không phải người ngoài có thể điều tra ra, nên tiếp tục truy cứu cũng vô ích. Thần Võ Đại Đế chỉ tò mò không biết là Thiên Cơ Lâu đang nhắm vào hắn, hay Thiên Cơ Nữ đang gây phiền phức cho hắn. Sau đó, Thần Võ Đại Đế sử dụng Thôi Diễn chi thuật tìm tung tích của Thiên Cơ Nữ, rất nhanh đã tìm thấy Thiên Cơ Nữ đang ở Thương Hải Tinh Vực. Thần Võ Đại Đế không chút do dự, trực tiếp phân ra một luồng thần hồn đại đế đến Thương Hải Tinh Vực. Sau khi xảy ra xung đột với Thiên Cơ Lâu, thực lực Thiên Cơ Nữ suy yếu rất nhiều, lực lượng của Thần Võ Đại Đế càng chiếm ưu thế. Hắn rất muốn biết Thiên Cơ Nữ bây giờ còn dám trực tiếp cự tuyệt hắn hay không. Liệt Hồng Vân trở về từ cung điện của Độ Sinh Nữ Đế, liền chuẩn bị rời Vân Hoa Cung để tìm kiếm Lộ Thần theo những sợi dây nhân duyên. Nhưng khi nàng đi ngang qua tháp Tĩnh Tâm, đột nhiên phát hiện từ sâu trong tháp có một sợi tơ hồng mà nàng nhìn thấy được nối dài ra ngoài. Thấy sợi tơ hồng đó, Liệt Hồng Vân hơi sững sờ, nàng dừng bước nhìn về phía tháp Tĩnh Tâm. Lúc này, phía sau Liệt Hồng Vân có một nữ tử mặc áo vải xám, nàng trang điểm giản dị, trên mặt có những nếp nhăn nhàn nhạt, trông rất chất phác. Tuy nàng trông chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng thực chất lại là một đại đế thực thụ. Nàng chính là hộ đạo giả mà Độ Sinh Nữ Đế an bài cho Liệt Hồng Vân, được người gọi là Yểm Nguyệt Đại Đế. Thấy Liệt Hồng Vân đột nhiên dừng lại, mặt không đổi sắc nhìn về phía tháp Tĩnh Tâm, Tiểu Nguyệt Đại Đế mở miệng hỏi, thánh nữ sao vậy? Liệt Hồng Vân lấy lại tinh thần đáp, bản cung nhớ ra tiền nhiệm thánh nữ đang bị giam ở tháp Tĩnh Tâm, đúng không? Tiểu Nguyệt Đại Đế đáp, đúng vậy. Liệt Hồng Vân nói, không biết bản cung có thể đến thăm nàng được không? Tiểu Nguyệt Đại Đế hỏi không hiểu, thánh nữ muốn thăm nàng làm gì? Liễu Thanh Vận hiện giờ là tội nhân, rất có thể sẽ bị giam giữ cho đến tận ngày tận thế, vĩnh viễn không thể ra ngoài. Tiểu Nguyệt Đại Đế không hiểu sao Liệt Hồng Vân lại hứng thú với một tội nhân. Liệt Hồng Vân hỏi, không được sao? Tiểu Nguyệt Đại Đế suy nghĩ rồi nói, cũng không hẳn là không được, nhưng ta phải hỏi cung chủ. Ngay lập tức, Tiểu Nguyệt Đại Đế truyền thanh cho Độ Sinh Nữ Đế, hỏi xem có cho phép Liệt Hồng Vân đến tháp Tĩnh Tâm thăm viếng hay không. Khi nghe Liệt Hồng Vân muốn đến tháp Tĩnh Tâm thăm tiền nhiệm thánh nữ, Độ Sinh Nữ Đế cũng hơi kinh ngạc, nhưng cuối cùng, Độ Sinh Nữ Đế vẫn đồng ý để Liệt Hồng Vân đi xem Liễu Thanh Vận một bài học kinh nghiệm, để tránh tương lai Liệt Hồng Vân cũng phạm phải sai lầm tương tự. Thấy Độ Sinh Nữ Đế đồng ý, Tiểu Nguyệt Đại Đế nói với Liệt Hồng Vân, thánh nữ, cung chủ đồng ý. Liệt Hồng Vân không nói gì thêm, đi thẳng đến tháp Tĩnh Tâm. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của Yểm Nguyệt Đại Đế, Liệt Hồng Vân bước vào tháp Tĩnh Tâm. Hoàn cảnh trong tháp Tĩnh Tâm rất tốt, không hề giống nơi giam cầm. Mỗi tầng trong tháp Tĩnh Tâm đều là một tiểu thế giới độc lập, với pháp tắc hoàn chỉnh, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Tầng Liễu Thanh Vận ở là một biển hoa, nàng đã xây một căn nhà tranh trong biển hoa, ngày ngày chăm sóc hoa cỏ, cuộc sống xem ra rất thoải mái. Khi Liệt Hồng Vân xuất hiện trước nhà tranh của Liễu Thanh Vận, Liễu Thanh Vận đang tưới nước cho hoa, thấy có người đột ngột xuất hiện, Liễu Thanh Vận lập tức dừng tay, ánh mắt rơi vào Liệt Hồng Vân, nhận ra người đến là Liệt Hồng Vân. Liễu Thanh Vận hơi sững sờ, nàng ngạc nhiên hỏi, ngươi đến đây làm gì? Giữa nàng và Liệt Hồng Vân không có mâu thuẫn gì, dù sao nàng mất chức thánh nữ không phải do Liệt Hồng Vân cướp đoạt. Dù không có Liệt Hồng Vân, Độ Sinh Nữ Đế phát hiện nàng mất đi sự trong trắng cũng sẽ tước đoạt chức thánh nữ của nàng. Liệt Hồng Vân không trả lời ngay, nàng chỉ quan sát Liễu Thanh Vận một lúc, thấy trên người Liễu Thanh Vận quấn nhiều sợi tơ hồng hơn cả mình, Liệt Hồng Vân mới hỏi, ngươi hối hận không? Liễu Thanh Vận lại sững sờ, không hiểu sao Liệt Hồng Vân lại hỏi câu đó. Liễu Thanh Vận đáp, không có gì phải hối hận, chuyện đã rồi, trên đời này không có thuốc hối hận cũng không thay đổi được gì. Ta chỉ không hiểu tại sao ngươi lại hỏi câu này, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, giữa ta và ngươi không có mâu thuẫn gì, ta tin ngươi không phải đến đây chế giễu ta. Khi Liệt Hồng Vân đến Vân Hoa Cung, Liễu Thanh Vận đã nhận ra nàng là người chỉ chú tâm tu luyện, không đến mức bỏ đá xuống giếng. Liệt Hồng Vân liếc nhìn Yểm Nguyệt Đại Đế bên cạnh, có nàng ở đây, Liệt Hồng Vân không tiện nói thêm gì. Lúc này, Liệt Hồng Vân đã đoán được người đàn ông của Liễu Thanh Vận là ai. Rõ ràng, nam nhân của Liễu Thanh Vận chính là Lộ Thần. Liệt Hồng Vân không ngờ trên đời này lại có sự trùng hợp đến vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu Liễu Thanh Vận và Lộ Thần có quan hệ ấy, thì liệu nàng có biết tung tích của Lộ Thần hay không? Nghĩ đến đó, Liệt Hồng Vân nói, tình cảm sẽ ảnh hưởng đến tu luyện, ta có thể giúp ngươi giết hắn. Nghe vậy, Liễu Thanh Vận nhướng mày, không cần, việc này không liên quan gì đến ngươi. Liễu Thanh Vận không ngờ Liệt Hồng Vân lại muốn xen vào chuyện người khác, hai người họ cũng chẳng thân thiết gì. Liệt Hồng Vân đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Lúc này, sắc mặt Liễu Thanh Vận đã lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. Thấy biểu hiện của Liễu Thanh Vận, Liệt Hồng Vân thản nhiên nói, ta sẽ tìm được hắn. Nói xong, Liệt Hồng Vân liền quay người rời đi. Nàng đã chứng thực được suy đoán trong lòng, không cần thiết phải chờ đợi thêm nữa. Nhìn bóng lưng Liệt Hồng Vân rời đi, sắc mặt Liễu Thanh Vận lập tức trầm xuống. Nàng không ngờ lại gây phiền phức cho Lộ Thần như vậy. Liệt Hồng Vân rốt cuộc là bị làm sao thế này? Chờ đã, Liễu Thanh Vận chợt nhớ ra điều gì đó, nàng trong lòng nảy sinh một suy đoán táo bạo. Theo lý thuyết, nàng và Liệt Hồng Vân chẳng có quan hệ gì, Liệt Hồng Vân không đến nỗi vì nàng mà muốn giết Lộ Thần, trừ phi Liệt Hồng Vân chính là người biết tung tích Lộ Thần. Vừa nghĩ đến vẻ đẹp tuyệt mỹ của Liệt Hồng Vân, vòng eo thon thả, đôi chân dài thon gọn, Liễu Thanh Vận càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Liệt Hồng Vân nhất định có quan hệ với Lộ Thần. Liễu Thanh Vận không chút do dự, trực tiếp dùng thần thức liên lạc, cúi người xuống trước mặt Liễu Thanh Thu. Thiên thần giới, hoàng cung thành Hắc Long, tẩm cung của Liễu Thanh Thu. Sau khi cúi người trước mặt Liễu Thanh Thu, Liễu Thanh Vận hỏi cung nữ trong sân, bề hạ có ở Hắc Long thành không? Cung nữ đáp, không có hạ. Hiện tại Lộ Thần chỉ có 6 thân thể, với nhiều thê thiếp như vậy, hắn không thể nào lúc nào cũng có thân thể ở Hắc Long thành. Liễu Thanh Vận suy nghĩ một chút, rồi lấy ra từ trong ngực một pho tượng quy bản của Lộ Thần. Trên pho tượng quy bản của Lộ Thần có một tia thần niệm của hắn, chỉ cần dùng linh lực tác động vào pho tượng, liền có thể trực tiếp trò chuyện với Lộ Thần. Lúc này, Liễu Thanh Vận dùng một tia linh lực kích hoạt pho tượng gỗ quy bản của Lộ Thần. Rất nhanh, pho tượng như sống lại, hướng Liễu Thanh Vận cười ra tà. Thu thu, nhớ ta rồi sao? Liễu Thanh Vận nói thẳng. Ta là Liễu Thanh Vận. Vừa dứt lời, Liễu Thanh Vận cảm nhận được một luồng khí tức chuẩn đế xuất hiện ngoài sân. Ngay sau đó, thân ảnh Lộ Thần xuất hiện trước mặt nàng. Là Vận Nhi à? Vận Nhi hôm nay sao lại tìm ta? Tâm trạng Liễu Thanh Vận phức tạp. Nàng biết Lộ Thần có dục vọng chinh phục rất mạnh đối với nàng. Chỉ cần Lộ Thần biết nàng cúi người trước mặt Liễu Thanh Thu, chắc chắn sẽ hành động mạnh bạo với nàng. Lộ Thần vừa nói chuyện, vừa ôm lấy Liễu Thanh Thu, lồng ngực rộng lớn áp sát vào lưng nàng. Liễu Thanh Vận không vòng vo, thẳng thắn nói, Liệt Hồng Vân đang tìm ngươi. Hả? Nghe Liễu Thanh Vận nói vậy, Lộ Thần sững sờ. Liệt Hồng Vân, Thương Hải Tinh Vực. Một chiếc tiên thuyền tỏa ra ánh sáng tím nhạt phiêu bồng vô định giữa hư không. Đột nhiên, một luồng năng lượng mênh mông cuồn cuộn như thủy triều ập đến, nhưng tiên thuyền vẫn vững vàng, không hề bị ảnh hưởng. Ngay sau đó, một khe nứt không gian xuất hiện trước mũi thuyền, rồi Thần Võ Đại Đế, dưới hình dạng pháp tướng, bước ra từ khe nứt đó. Tiên thuyền lập tức chậm rãi dừng lại. Thần võ đại đế nhìn Huyền Khánh Mây trong màn che tím của tiên thuyền, nói: "Ta rất hiếu kỳ, ngươi và lâu chủ Thiên Cơ Lâu có mâu thuẫn gì mà lại khiến ngươi tức giận rời khỏi Thiên Cơ Lâu như vậy?" Huyền Khánh Mây mặt không cảm xúc đáp: "Thần võ đại đế tìm đến ta, hẳn không phải vì chuyện này chứ?" Thần võ đại đế nói: "Xem ra ngươi đã đoán được mục đích của ta, vậy không biết ngươi sẽ lựa chọn thế nào?" Thần võ đại đế tiếp lời: "Ngươi chắc hẳn sẽ không trở lại Thiên Cơ Lâu nữa, vậy sao không tìm một minh hữu mạnh mẽ? Nếu hai ta liên thủ, tất nhiên có thể vượt qua đại kiếp vũ trụ." Huyền Khánh Mây thản nhiên đáp: "Không cần, kỷ nguyên này sau khi kết thúc, vũ trụ này sẽ không còn tồn tại." Nghe Huyền Khánh Mây nói vậy, thần võ đại đế sững sờ, nhưng không phải vì bị nàng từ chối lần nữa mà khó tin, vì ông đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối rồi. Điều thần võ đại đế không ngờ tới là Huyền Khánh Mây lại nói kỷ nguyên này kết thúc thì vũ trụ này sẽ không tồn tại. Huyền Khánh Mây có khả năng tiên đoán vô cùng mạnh mẽ, không ai nghi ngờ nàng. Nàng nói như vậy, chứng tỏ trong tiên đoán của nàng, vũ trụ này quả thực sẽ bị hủy diệt. Trước đây, mọi người trải qua đại kiếp vũ trụ, chỉ là kết thúc một kỷ nguyên, bản thân vũ trụ không bị hủy hoại. Nếu cả vũ trụ đều bị hủy diệt, thì thời thượng cổ cũng không thể có ai sống sót. Lời này của Huyền Khánh Mây khiến thần võ đại đế cau mày. Một lúc lâu sau, thần võ đại đế mới lên tiếng hỏi lại: "Ngươi tiên đoán được gì? Tại sao vũ trụ này sẽ không tồn tại?" Huyền Khánh Mây không trả lời câu hỏi của thần võ đại đế, mà nói: "Nếu ngươi chỉ muốn vượt qua đại kiếp kỷ nguyên, ngươi nên tìm Huyền Thiên hợp tác, chứ không phải tìm ta. Ta và Huyền Thiên khác nhau nhất là, ta càng muốn thấy vũ trụ này bị hủy diệt, còn Huyền Thiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ vũ trụ này." Cái này, thần võ đại đế vô cùng khó hiểu. Thiên Cơ Nữ lại mong chờ vũ trụ này bị hủy diệt sao? Thần võ đại đế lúc này mới hiểu ra, hóa ra mình tìm nhầm người rồi. Thiên Cơ Nữ cũng là một người điên. Đã Thiên Cơ Nữ nói vậy, thì ông cũng không cần tìm nàng hợp tác nữa. Ông vẫn nên đến Thiên Cơ Lâu hỏi lâu chủ Thiên Cơ Lâu. Tuy danh tiếng lâu chủ Thiên Cơ Lâu không bằng Thiên Cơ Nữ, nhưng có thể trở thành lâu chủ Thiên Cơ Lâu, tất nhiên không phải người thường. Nếu không, lâu chủ Thiên Cơ Lâu cũng không thể là người đó, mà càng có thể là chính Thiên Cơ Nữ. Nhưng trước khi đi, thần võ đại đế vẫn còn một vài thắc mắc. Có phải ngươi đã giấu lộ nguyên chính đi không? Đã Thiên Cơ Nữ lại mong muốn vũ trụ này bị hủy diệt, thì chứng tỏ nàng không muốn thấy mình chống lại đại kiếp vũ trụ, vậy nên khả năng cao là do Thiên Cơ Nữ làm. Huyền Khánh Mây không phủ nhận, thẳng thắn nói: "Là ta." Thấy Huyền Khánh Mây thẳng thắn thừa nhận, sắc khí trên người thần võ đại đế lập tức bùng phát, một luồng năng lượng khủng khiếp hướng thẳng đến tiên thuyền của Huyền Khánh Mây. Nhưng hay khi luồng sắc khí đó sắp lao đến tiên thuyền, dưới đáy thuyền đột nhiên xuất hiện một thái cực đồ án. Thái cực đồ án bắt đầu xoay tròn. Theo thái cực đồ xoay tròn, sát phạt chi lực bị thái cực đồ trực tiếp hấp thu. Thần võ đại đế phóng ra sát phạt chi lực, trong nháy mắt bị thái cực đồ hấp thu toàn bộ. Tiên thuyền vẫn bình tĩnh lơ lửng trong hư không. Thấy vậy, thần võ đại đế sắc mặt tối sầm. Chỉ một lần giao phong, nhưng thần võ đại đế đã đoán được phần nào thực lực của Huyền Khánh Mây. Hắn không chiếm được bất cứ tiện nghi nào từ Huyền Khánh Mây. Đó là suy nghĩ hiện tại của thần võ đại đế. Thần võ đại đế nói: "Không ngờ ngươi không chỉ có thôi diễn chi thuật lợi hại, thực lực cũng không tầm thường. Chẳng lẽ ngươi đã đột phá?" Huyền Khánh Mây không trả lời. Nàng trực tiếp điều khiển tiên thuyền, cùng với các tiên thuyền của Thiên Cơ Lâu rời đi. Nhìn những chiếc tiên thuyền ấy rời đi, nội tâm thần võ đại đế vô cùng phẫn nộ. Nhưng hắn không ra tay nữa. Hắn đã đoán được thực lực của Huyền Khánh Mây, cho dù toàn lực xuất thủ cũng khó thắng, thậm chí có thể bị thương. Bản thân hắn đã bị thương, nếu lúc này lại bị thương thêm, rất có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sau này. Đã Huyền Khánh Mây đã trở mặt với Thiên Cơ Lâu, vậy hắn sẽ trực tiếp hợp tác với Thiên Cơ Lâu. Nghĩ đến đó, thần võ đại đế không chút do dự trực tiếp đến Thiên Cơ Lâu. Vân Hoa Cung, cung chủ biệt viện, bộ sinh nữ đế mặc một bộ váy xanh lưu hoa, đứng trong đỉnh trên núi cao, nhìn về phía Tĩnh Tâm Tháp xa xa. Lúc này, một nữ tử mặc váy đỏ bước vào đình. "Bái kiến sư tôn." Độ sinh nữ đế ừ một tiếng, rồi liếc nhìn Liệt Hồng Vân. Thấy cảnh giới của Liệt Hồng Vân khá hỗn loạn, lúc thánh nhân cảnh, lúc quy khư cảnh. Độ sinh nữ đế nhíu mày: "Hồng Vân, sao tu vi của ngươi lại hỗn loạn thế này?" Liệt Hồng Vân đáp: "Hồi sư tôn, gần đây đệ tử bế quan tu luyện, thiếu kinh nghiệm thực chiến, đệ tử tu luyện sát phạt chi đạo. Tuy cảnh giới đột phá, nhưng thiếu sát khí tu luyện, tu vi nên mới hỗn loạn." Nghe xong, Độ sinh nữ đế trầm tư. Một lát sau, nàng từ từ giơ tay, một luồng linh lực ôn hòa từ đầu ngón tay bay ra vào thân thể Liệt Hồng Vân. Sau khi kiểm tra, Độ sinh nữ đế phát hiện linh lực trong cơ thể Liệt Hồng Vân khá hỗn loạn, hiển nhiên cảnh giới chưa vững chắc, tình trạng này không được. Liệt Hồng Vân là đối tượng đoạt xá mà nàng chọn lựa, nếu Liệt Hồng Vân xảy ra chuyện gì, tìm được nữ tử có tư chất như Liệt Hồng Vân sẽ rất khó. Độ sinh nữ đế nghĩ rồi nói: "Được rồi, vi sư sẽ an bài cho ngươi một hộ đạo giả. Sau 1000 năm ngươi rời Vân Hoa Cung đi lịch luyện." Nghe vậy, Liệt Hồng Vân lập tức nói, tạ ơn sư tôn. Thực tế, tu vi của Liệt Hồng Vân hỗn loạn không phải do tu luyện, mà là do ảnh hưởng của nhân duyên tuyến. Gần đây nàng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định tìm cách tìm được đường thần, giải quyết phiền phức do nhân duyên tuyến gây ra. Nhưng nàng cũng biết, nếu Độ Sinh Nữ Đế biết nàng tu vi hỗn loạn là do bị nam nhân ảnh hưởng, thì nhất định sẽ không cho nàng rời Vân Hoa Cung. Dù sao, thánh nữ đời trước của Vân Hoa Cung cũng vì cấu kết với nam nhân mà bị phế, hiện giờ vẫn bị giam trong Tĩnh Tâm Tháp. Lúc này, Liệt Hồng Vân thở phào nhẹ nhõm, may nàng tu luyện sát phạt chi đạo, nếu không cũng không biết tìm cớ gì để rời đi. Còn về hộ đạo giả mà Độ Sinh Nữ Đế an bài, nàng cũng không để tâm lắm. Nghe Liễu Thanh Vận nhắc đến Liệt Hồng Vân, trong đầu Lộ Thần hiện ra hình ảnh nàng nữ tử thanh lãnh tuyệt mỹ mà hắn từng gặp ở Liệt Diễm thế giới. Lúc trước, thực lực hắn và Liệt Hồng Vân ngang nhau, hắn không chắc có thể giữ nàng lại, nên đã để nàng ra đi. Lộ Thần không thiếu nữ nhân, nhưng với hắn mà nói, bất cứ nữ nhân nào khiến hắn rung động, mà hắn lại chưa từng thân mật, trong lòng hắn đều sẽ có chút lưu luyến. Đúng như câu nói, không có được thì mãi mãi không yên. Tuy nhiên, Lộ Thần vẫn luôn tin tưởng, tương lai hắn sẽ gặp lại Liệt Hồng Vân. Dù sao, nàng đáp ứng điều kiện của hệ thống. Nghe Liễu Thanh Vận nhắc đến tên Liệt Hồng Vân, Lộ Thần hơi ngạc nhiên, tĩnh tâm lại. Hắn tò mò hỏi, làm sao ngươi biết ta biết Liệt Hồng Vân? Liễu Thanh Vận đáp, trực giác. Lộ Thần cười, đáng sợ trực giác. Phải nói, trực giác của Liễu Thanh Vận rất chuẩn. Hắn chưa từng nhắc đến Liệt Hồng Vân trước mặt Liễu Thanh Vận hay Liễu Thanh Thu. Vậy mà Liễu Thanh Vận lập tức đoán được giữa nàng và hắn có quan hệ. Lộ Thần áp sát tai vào tai Liễu Thanh Vận, thì thầm, chẳng lẽ ngươi thấy nàng rất xinh đẹp, nên cho rằng nàng có quan hệ với ta? Liễu Thanh Vận nói, có nguyên nhân đó. Lộ Thần bật cười, chẳng lẽ trong mắt ngươi, tất cả mỹ nhân trong vũ trụ này đều có quan hệ với ta? Ta cảm thấy ngươi xem ta như kẻ háo sắc. Liễu Thanh Vận đáp, không phải tất cả mỹ nhân đều có quan hệ với ngươi, nhưng mỹ nhân hỏi thăm về ngươi thì chắc chắn có quan hệ. Lộ Thần tò mò hỏi, ý ngươi là Liệt Hồng Vân đang hỏi thăm về ta, nàng muốn hỏi thăm ngươi về ta? Kỳ lạ, nàng làm sao biết ngươi và ta có quan hệ? Lộ Thần nhớ lại chỉ gặp Liệt Hồng Vân một lần ở Liệt Diễm thế giới, sau đó không còn gặp lại. Liệt Hồng Vân làm sao biết Liễu Thanh Vận và hắn có quan hệ? Chẳng lẽ Liệt Hồng Vân nhớ lại ký ức kiếp trước? Hiện tại, chỉ cần là nữ tử được hệ thống chấm điểm trên 90, Lộ Thần đều cho rằng kiếp trước nàng là vợ mình. Liễu Thanh Vận nói nàng muốn giết ngươi. Cái gì? Lộ Thần không tin hỏi. Giết ta? Mộ Thần nghi ngờ liệu kiếp trước mình có bạc tình với Liệt Hồng Vân không, khiến nàng nhớ lại ký ức kiếp trước rồi muốn giết hắn. Liễu Thanh Vận nói, ta không biết quan hệ của các ngươi thế nào, nhưng có lẽ nàng chỉ nói vậy thôi. Lúc nói lời đó, nàng không có sát khí. Lộ Thần suy nghĩ một chút, đặt một tay lên bụng Liễu Thanh Thu, rồi dùng sức ôm chặt lấy nàng. Lộ Thần cười nói, nàng muốn tìm ta thì cứ đến. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Ngươi hiếm khi đến đây, chúng ta hãy nói chuyện riêng của chúng ta đi. Nói rồi, Lộ Thần dùng phép thuật không gian chuyển rời, cả hai đến tẩm cung của Liễu Thanh Thu. Tiến vào tẩm cung, Lộ Thần ghé sát vào mái tóc Liễu Thanh Vận, hít một hơi thật sâu. Một cỗ hương thơm của người phụ nữ trưởng thành phả thẳng vào mũi hắn. Liễu Thanh Vận không phản kháng, nàng chỉ lãnh đạm nói, ta và ngươi có gì tốt để nói? Tuy miệng Liễu Thanh Vận lạnh như băng, nhưng gương mặt nàng đã bắt đầu nóng lên. Một vệt ửng đỏ từ cổ lan lên đôi gò má tuyệt mỹ. Lộ Thần đưa tay ra vuốt ve người nàng, rồi khẽ nói bên tai nàng, ta định đến Vân Hoa Cung cứu nàng ra. Nghe vậy, Liễu Thanh Vận giật mình, tĩnh tâm lại. Liễu Thanh Vận hơi quay đầu nhìn Lộ Thần, nghiêm nghị nói, không được. Lộ Thần mỉm cười, ngươi đang lo lắng cho ta. Liễu Thanh Vận đỏ mặt, không phủ nhận, Vân Hoa Cung cường giả như mây. Lại nữa, Tĩnh Tâm Tháp rất gần cung chủ Vân Hoa Cung, ngươi đến đó nhất định không trốn thoát được. Lộ Thần nói, ta còn có thể từ Thần Nguyệt Hoàng Cung mang người ra, Vân Hoa Cung thì có gì đáng ngại. Cái này, nghe Lộ Thần nói vậy, Liễu Thanh Vận trong lòng hiển nhiên không tin. Thần Nguyệt Hoàng triều mạnh hơn Vân Hoa Cung nhiều, Lộ Thần làm sao có thể mang người ra khỏi Thần Nguyệt Hoàng Cung? Lộ Thần biết Liễu Thanh Vận không tin, liền nói, Thần Võ Hoàng Hậu là nữ nhân của ta, ta đã đưa nàng ra khỏi Thần Nguyệt Hoàng Cung một năm trước rồi. Liễu Thanh Vận chợt nhớ ra điều gì, liền nói, ngươi là hoàng tử Thần Nguyệt Hoàng triều, muốn ra khỏi Thần Nguyệt Hoàng Cung đương nhiên dễ dàng, nhưng Vân Hoa Cung không phải ai cũng có thể vào. Có lẽ ngươi vừa vào Vân Hoa Cung đã bị Độ Sinh Nữ Đế phát hiện. Lộ Thần đương nhiên biết điều này, nhưng hắn đã nghĩ ra cách. Hắn có nhiều phân thân, hoàn toàn có thể tạo ra một phân thân cảnh giới thánh nhân hoặc quy khư, thậm chí âm dương để vào Vân Hoa Cung. Chỉ cần phân thân hắn vào được Tĩnh Tâm Tháp, hắn liền có thể dùng trận pháp truyền tống cấp thánh, trực tiếp đưa Liễu Thanh Vận về thiên thần thế giới. Lộ Thần vừa cởi dây lưng Liễu Thanh Vận, vừa nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ dùng phân thân lẻn vào Vân Hoa Cung, dù bị phát hiện cũng chỉ tổn thất một phân thân mà thôi. Liễu Thanh Vận suy nghĩ một chút, nếu là phân thân thì không sao, chỉ là Dù Lộ Thần dùng phân thân lẻn vào Vân Hoa Cung, dù thành công xâm nhập, hắn cũng rất khó đến gần Tĩnh Tâm Tháp. Tĩnh Tâm Tháp cũng không phải ai cũng có thể vào. Đúng lúc Liễu Thanh Vận đang ngẩn ngơ, chợt cảm thấy bàn tay Lộ Thần đã luồn vào áo nàng. Liễu Thanh Vận lấy lại tinh thần, liếc Lộ Thần một cái bằng ánh mắt lạnh nhạt. Tên háo sắc này quả thật không chút chậm trễ. Lộ Thần nghiêm túc nói tiếp, lén vào Vân Hoa Cung chắc không phải vấn đề lớn, chỉ không biết cái gọi là Tĩnh Tâm Tháp có phải ai cũng vào được không. Lộ Thần nhì không có vẻ gì là dâm tà, nhưng tay vẫn không ngừng. Liễu Thanh Vận có phần không phục Lộ Thần, vừa nói chuyện chính sự vừa trêu chọc nàng. Liễu Thanh Vận thân thể đã rung động, nàng hơi nhúc nhích. Tĩnh Tâm Tháp chỉ có đệ tử phạm lỗi mới được vào, lại phải là đệ tử quan trọng của Vân Hoa Cung, đệ tử bình thường không thể vào. Lộ Thần nói, ra thế là xem ra muốn cứu nàng ra phải tốn nhiều sức lực. Nói đến đây, Lộ Thần ung Liễu Thanh Vận lên chiếc giường êm bên cạnh, rồi đè nàng xuống dưới thân. Liễu Thanh Vận mắt sáng long lanh, trên mặt hiện vẻ quyến rũ, nhìn Lộ Thần hỏi, ngươi có kế hoạch gì? Lộ Thần thân thể hơi dùng sức, rồi nói, hô, rất đơn giản, ta định dùng phân thân bái nhập Vân Hoa Cung, sau đó khéo léo thể hiện thiên phú, để trưởng lão Vân Hoa Cung chú ý đến ta. Ừm, dễ chịu, khi ta trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lão nào đó Vân Hoa Cung, ta sẽ tìm cách phạm lỗi, để họ nhốt ta vào Tĩnh Tâm Tháp, như vậy ta sẽ có cơ hội tiếp cận nàng. Liễu Thanh Vận khẽ thở, hơi thở gấp gáp, nàng nói, ừm, cách này, ừm, cũng được, chỉ là sẽ tốn của ngươi rất nhiều thời gian, ta chỉ phân thân mà thôi, dù tiêu hao nhiều thời gian cũng không sao, sẽ không ảnh hưởng đến việc ta cần làm, với thần hồn cường độ hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.